Luân hồi đan đế, chương 2247, Tần Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lăng Vân tiếp tục nghiên cứu cái này bạch ngọc vách đá. Làm sao cái này bạch ngọc trên vách cũng không có gì trận pháp cấu tạo, để cho Lăng Vân trận pháp thành tựu không có đất dụng võ. Cái này để cho hắn xác định, muốn thấy được những cái kia chữ viết, nhất định phải gom đủ hai quả kỳ ngọc. Khá tốt, đây không phải là việc khó gì. Tô Vãn Ngư trong tay đã có một quả kỳ ngọc, Tư Đồ Ương Ương trong tay vậy kỳ ngọc. Chỉ cần hắn tìm được Tư Đồ Ương Ương, đạt được vậy kỳ ngọc chắc hẳn cũng không khó khăn. Sư tỷ, các ngươi kế tiếp là đi Nguyên Sơ cổ giới, vẫn là lưu lại nơi này thất bảo cổ giới? Lăng Vân hỏi. Chúng ta ở lại thất bảo cổ giới đi. Tô Vãn Ngư suy nghĩ một chút, nói, sư đệ, ngươi muốn không muốn vậy lưu lại? Nơi này có rất nhiều tài nguyên, thất bảo cổ giới vị cách cũng không kém với Nguyên Sơ cổ giới. Chúng ta đã không nhiều lắm cần thiết đi Nguyên Sơ cổ giới. Ở nơi này thất bảo cổ giới như nhau có thể tu hành. Tô Vãn Ngư đề nghị này thật ra thì không tệ, nhưng Lăng Vân có sâu hơn tầng cân nhắc. Trước đây không lâu, hắn ở Trần Quốc trong bảo khố lấy được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, cũng thông qua cái này biết được tạo hóa thần đỉnh cái khác mảnh vỡ rất có thể cũng đều ở Nguyên Sơ cổ giới. Cho nên hắn phải ở lại Nguyên Sơ cổ giới, chỉ cần mới có thể gom đủ tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Ngoài ra hắn ở Nguyên Sơ cổ giới, vậy coi là đánh hạ nhất định căn cơ. Chỉ như vậy buông tha không khỏi đáng tiếc. Còn như tu hành tài nguyên, trong tay hắn còn có Trần Quốc bảo khố, tạm thời cũng không chặt thiếu. Lăng Vân liền đem những thứ này nguyên do nói cho Tô Vãn Ngư. Sau khi nghe xong, Tô Vãn Ngư nói chuyện cũng tốt, trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ. Sư đệ ngươi ở Nguyên Sơ cổ giới, chúng ta những người khác ở thất bảo cổ giới. Như vậy chúng ta tương đương với có thể đồng thời lợi dụng hai cái cổ giới tài nguyên. Cùng Lăng Vân tách ra, nàng khẳng định không thôi. Nhưng tu vi đến bọn họ cảnh giới này, tuổi thọ đều rất rất lâu. Chỉ so đo một sớm một chiều sống chung không có ý nghĩa. Chỉ có tăng lên thực lực, mới được lâu dài hơn sống chung. Ta rời đi thất bảo bí cảnh trước, sẽ lấy đại trận đem thất bảo bí cảnh phong tỏa, cũng lưu lại trận ấn. Lăng Vân nói, sau này chỉ có cầm trận ấn mới có thể gửi ra thất bảo bí cảnh, như vậy thì có thể tránh khỏi cái khác thế lực người lại tiến vào thất bảo bí cảnh quảng cáo. Lăng Vân đã dự định đem thất bảo bí cảnh hóa là Bạch Lộc Tông tư hữu bí cảnh, đây cũng là đang bảo vệ Bạch Lộc Tông. Bạch Lộc Tông đám người đột nhiên đổi được mạnh mẽ, tin tức này không gạt được Nguyên Sơ cổ giới những cái kia đứng đầu thế lực. Những cái kia đứng đầu thế lực rất có thể xảy ra gia tâm mơ ước, cái này sẽ đối với Bạch Lộc Tông đám người tạo thành uy hiếp. Bạch Lộc Tông thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng cũng không thể có thể cùng Thái Lộc Tông như vậy thế lực đối kháng. Lăng Vân lại đang Tàng Nguyệt cổ phái nán lại hơn nửa ngày. Cái này hơn nửa ngày hắn không có tu luyện, thuần túy chính là và Bạch Lộc Tông đám người sống chung. Cùng lúc đó, theo Lý Mộ Bạch các người đi ra ngoài, thất bảo bí cảnh bị chuyện phát sinh, vậy như siêu cấp gió bão vậy, thoáng qua cuốn sạch toàn bộ Thái Lộc lĩnh. Tin tức này, ngay tức thì rung động các thế lực lớn. Tất cả võ giả nghe được cái này tin tức sau đó, vậy đều bị mãnh liệt đánh vào. Thái Thúc Khang bực nào nhân vật, được gọi là Thái Lộc Tông nhất yêu nghiệt hộ pháp. Trước đây không lâu, Thái Thúc Khang còn ngang ngược quét Thái Lộc lĩnh võ đạo giới, để cho các thế lực lớn thật sâu lĩnh hội đến Thái Lộc Tông oai. Có thể một nhân vật như vậy lại bị Lăng Vân chém chết. Trong phút chốc, Thái Lộc lĩnh các thế lực lớn cũng nhớ kỹ ở người trẻ tuổi này có liên quan Lăng Vân ở Nguyên Sơ cổ giới lưu lại hết thảy tin tức, đều bị các thế lực lớn điên cuồng moi ra. Tuổi tác chưa rõ, chỉ có 19 tuổi. Tu vi là động thiên đỉnh cấp, người như vậy không thể nghi ngờ là thiên tài yêu nghiệt. Rất nhiều người nghĩ đến Thái Lộc Tông đứng đầu nhất vị kia chân truyền là 20 tuổi lúc tấn thăng được động thiên đỉnh cấp, Từ phương diện này mà nói, vị kia chân truyền tựa hồ cùng Lăng Vân không phân cao thấp. Nhưng mà, vị kia chân truyền ở động thiên đỉnh cấp lúc đó, tuyệt không khả năng chém chết Thái Thúc Khang cái này nhóm cường giả. Thái Thúc Khang nhưng mà nghiền ép Lý Mộ Bạch, cái này thuyết minh Thái Thúc Khang thực lực, chí ít đã sánh vai pháp tướng cấp 9 cao thủ. Mà Thái Lộc Tông vị kia chân truyền mặc dù yêu nghiệt, ở động thiên đỉnh cấp lúc đó, từng cùng pháp tướng cấp 2 cao thủ đại chiến bất bại. Khi đó mọi người còn thán phục vị kia chân truyền là tài ngút trời. Có thể hiện tại, vị kia chân truyền cùng Lăng Vân một so, tựa hồ căn bản không coi vào đâu. Thái Lộc Tông, trên một ngọn núi, cung điện nguy nga bên trong, một tên thanh niên đang ở bên trong tĩnh tọa tu hành. Đây là một tên hơi thở không tầm thường quần áo xám võ giả bay ra. Tần sư huynh, Thái Thúc hộ pháp và Dương Kỳ đều đã bị người chém chết. Quần áo xám võ giả đối thanh niên cung kính thi lễ. Trước mắt thanh niên này là Thái Lộc Tông đệ tử chân truyền Tần Phong. Người nói gì sao? Tần Phong mở mắt ra, tựa hồ có chút hoài nghi mình nghe lầm. Ngay mới vừa rồi, ta nhận được tin tức. Thái Thúc hộ pháp và Dương Kỳ ở thất bảo bí cảnh bên trong bị người chém chết. Quần áo xám võ giả nói. Ai làm? Tần Phong sắc mặt thật không tốt xem. Là ta Thái Lộc Tông bên trong vị cao thủ kia. Vẫn là cái khác đại tông cao thủ. Hắn theo bản năng lấy là cái khác lánh đời người tông môn làm. Dẫu sao Thái Thúc Khang thực lực hắn biết. Thế lực bình thường võ giả không thể nào đối Thái Thúc Khang tạo thành uy hiếp. Có thể giết Thái Thúc Khang, nhất định là lánh đời tông môn cao thủ. Quần áo xám võ giả vẻ mặt nhưng có chút cổ quái. Nói, chém chết Thái Thúc hộ pháp và Dương Kỳ, là Hắc Y Lâu Tam Nguyệt Lâu lầu chủ Lăng Vân. Người xác định, người không nói đùa. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Hắc Y Lâu chỉ là Thái Lộc Tông chi nhánh tình báo thế lực. Trừ Hắc Y Lâu lầu chủ ta, cái khác lầu chủ liền pháp tướng cường giả đều không phải là. Một cái Hắc Y Lâu phân lầu chủ, làm sao có thể đánh chết Thái Thúc Khang? Sư huynh, ta làm sao dám lừa gạt ngài? Quần áo xám võ giả vừa nói, đối Tần Phong trình lên một ngọc giản. Tần Phong nhận lấy ngọc giản vừa thấy, vẻ mặt nhất thời kịch liệt biến hóa. Quảng cáo, qua một hồi, hắn ánh mắt đổi được vô cùng là lạnh như băng. Cầm cái này Lăng Vân tin tức nói cho ta. Chấm, Tần sư huynh, cái này Lăng Vân thật ra thì cùng Tần gia cũng có không nhỏ thù oán. Quần áo xám võ giả nói. Lúc này, hắn liền đem Lăng Vân cùng Tần Xuyên kết thù. Chém chết Tần Xuyên và Tần gia rất nhiều cao thủ. Trước đây không lâu còn giết Tần Hử và Tần Phi cá chuyện nói cho Tần Phong. Được, thật là rất tốt. Tần Phong sát ý càng phát ra nồng nặc. Hơn nữa cái này Lăng Vân vô cùng là cổ quái. Quần áo xám võ giả nói. Người này là một năm rưỡi trước bị Tần Xuyên công tử đuổi giết trốn vào nguyên sơ cổ giới. Khi đó hắn liền nguyên hồn đều không ngưng tụ. Còn chỉ là một nho nhỏ thật hồn vấn đỉnh võ giả. Kết quả, ngắn ngủi một năm rưỡi, người này tu vi liền từ vấn đỉnh vượt qua đến động thiên đỉnh cấp cảnh. Còn có chém chết Thái Thúc hộ pháp thực lực. Nghe nói như vậy, Tần Phong sát ý ngược lại thu liễm. Ánh mắt chuyển là nghiêm nghị. Những tin tức này là thật. Thật 100. Quần áo xám võ giả nghiêm mặt nói. Một năm rưỡi, từ vấn đỉnh tấn thăng động thiên đỉnh cấp. Còn có chém chết Thái Thúc hộ pháp thực lực. Tần Phong nheo mắt lại. Cái này cùng tấn thăng kinh khủng tốc độ. Liền ta Thái Lộc Tông đứng đầu nhất thiên kiêu cũng không làm được. Trên người này tất nhất định có bí mật to lớn. Người lập tức đi truyền ta ra lệnh. Để cho Âu Dương Đằng ra tay. Đem cái này Lăng Vân bí mật bắt. Nhớ lấy, ta cần người sống. Sư huynh, quần áo xám võ giả khom người. Âu Dương Đằng là Thái Lộc Tông mạnh nhất hộ pháp một trong. Tu vi đã là pháp tướng đỉnh cấp. Thái Thúc Khang tuy yêu nghiệt, nhưng bàn về tu vi, so với những thứ này uy tín lâu năm hộ pháp vẫn là kém không ít. Giống vậy xem Âu Dương Đằng đám nhân vật, địa vị vậy là rất cao. Coi như Tần Phong là thật truyền,